Chào mừng các bạn đến với mục đọc truyện tình báo phát trên kênh VN YouTuber. Thưa các bạn, trong phần trước, các bạn đã theo dõi phần 1 chương 16 tiểu thuyết Điệp viên giữa sa mạc lửa. Trong phần đọc truyện hôm nay, mời các bạn theo dõi tiếp phần còn lại của chương này. Hôm nay các cơ quan công sở mở cửa làm việc sau 3 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh. Trong một tuần dành cho dân chúng Sài Gòn vui chơi khiêu vũ, đánh bạc tự do, không khí vẫn tẻ nhạt. Bản chất ngày lễ không mang tính chất lịch sử, không gây được ấn tượng nào trong lòng người. Tất cả qua mau và chìm trong quên lãng. Vũ cho xe chạy chậm chậm, anh mãi bận tâm về câu nói của Trọng. Phái đoàn của Kennedy có cái gì đó quan trọng. Nếu bọn Mỹ ở đây biết chắc Kennedy đắc cử, thì cái phái đoàn này tự nó có uy quyền. Có thể chứ, chúng thay Diệm chăng? Vũ nghĩ, Diệm còn có số lượng rất trung thành. Kể cả Đỗ Mậu, mạnh tay với Diệm. Có thể đổ máu, xáo trộn mạnh đấy. Chắc Kennedy không muốn lộn xộn lúc này, trong thời gian chỉ còn những bước cuối cùng đi vào Nhà Trắng. Vũ đột nhiên hoảng hốt. Có thể Kennedy đánh hơi được Mậu Đán, làm binh biến loại nhu chăng? Cũng là lộn xộn. Điều ông ta không chịu để xảy ra vào lúc này, nên cử tay chân sang đây ngăn chặn. Cơn mệt bất thần kéo đến với Vũ sau một đêm thức trắng. Bản tin vừa thảo có còn giá trị hay chỉ là đổ bỏ đi? Nhiệm vụ có hoàn thành được không khi Mậu Đán bị CIA khóa tay lại? An toàn của anh sẽ ra sao? Từng loạt câu hỏi dồn đến. Vũ phải giải đáp. Anh choáng váng đến mất bình tĩnh, vội vàng dừng xe dưới tán cây cạnh đường, tắt máy. Vũ ngồi lặng đi, mồ hôi rịn ra trên vừng trán. Anh rút một điếu thuốc châm hút, cố lấy lại sự thư thái trong lòng. 5 phút trôi qua, Vũ quyết định đến với Đỗ Mậu trước khi gặp lại Trần Kim Tuyến. Anh cho xe phóng nhanh lại tổng nha Ninh quân đội. Thấy Vũ vào, tên trung úy sĩ quan trực đứng nghiêm chào. Anh chỉ gật đầu bước qua, hắn trịnh trọng. Thưa ông phụ tá. Vũ dừng lại chờ hắn. Đại tá dặn tôi mời ông phụ tá vào phòng đại tá, có công vụ cần gấp. Cảm ơn trung úy. Vũ quay sang trái, đi thẳng vào phòng khách. Phía trong cùng, cửa phòng tổng giám đốc an ninh có đèn đỏ. Báo bận việc. Tên trung sĩ ngồi gác cạnh bàn đã đứng nghiêm chào Vũ và vội quay lại mở cửa báo vào. Thưa đại tá, ông phụ tá đã tới. Từ phía trong vọng ra tiếng của Đỗ Mậu. Mời vào. Vũ gật đầu, cánh cửa đã mở rộng nhường anh bước qua, tên trung sĩ tự động khép lại. Đỗ Mậu ngồi sau bàn làm việc, bận com lê màu xanh nhạt. Ông ta rất ít khi bận quân phục với cặp lon đại tá, đáng lý phải là lon cấp tướng từ lâu. Nhu đã 3 lần gạch tên ông ta trong các kỳ Bộ Quốc phòng đề nghị xét duyệt thăng cấp. Tổng thống Diệm can thiệp, Nhu vẫn cố chấp. Mậu chỉ cười gằn khi nghe được tin xì xầm trong nội bộ. Từ đó, Mậu chỉ mặc quân phục khi cần thiết. Thấy Vũ vào, Mậu cười khá vui, chồm người lên bắt tay, ra hiệu mời anh ngồi phía ngoài chiếc ghế dành cho khách. Thái độ của Mậu, Vũ cảm thấy yên tâm. Mậu cắm điếu thuốc Melia vào chiếc đót ngà voi, theo thói quen, đẩy hộp thuốc lá mời Vũ. Cả hai cùng châm hút. Cụ hội trưởng hội khổng học Nguyễn Trác vừa gọi điện thoại cho tôi báo tin ông có trong danh sách của họ đi dự đại hội khổng học tại Đài Loan. Cụ khoe có cả đại biểu hội khổng học Thụy Sĩ tham dự. Đại hội kéo dài 15 ngày vì có 10 ngày tham quan văn miếu và di tích. Ngày mùng 5 lên đường. Các cụ rất phấn khởi, có dịp nghỉ ngơi dài ngày. Vũ không tránh khỏi ngạc nhiên. Anh phải che giấu bằng nụ cười hân hoan giả tạo. Đại tá quả là rộng rãi, dành cho tôi một dịp xả hơi hậu hĩnh quá, rất cảm ơn đại tá. Đỗ Mậu đứng lên, bước ra khỏi bàn làm việc, cả hai đi lại bộ salon phía đối diện. Vừa ngồi xuống ghế, ông ta lắc đầu cười. Chà chà, tôi đành xin lỗi thôi, không ngờ ông lại cần xuất ngoại để xả hơi đúng lúc này nhỉ, tôi đã thay lời ông từ chối mất rồi. Ông ta ấn nút điện thoại đặt trên bàn tròn cạnh ghế. Trung sĩ quý, cho 2 chai nước lạnh. Quay lại với Vũ, ông không chia lửa với tôi sao? Vũ hiểu và gật đầu mừng thầm. Tên trung sĩ mang đồ uống vào, thận trọng mở nút chai, rót ra ly đặt trước mặt hai người. Chờ cho tên trung sĩ ra khỏi phòng khép cửa, Mậu mời Vũ nâng ly. Mụ đã nghĩ đến bản báo cáo chưa chuyển, giá trị của nó vẫn trọn vẹn. 2 tiếng chia lửa vừa rồi, báo hiệu Mậu đã hạ quyết tâm. Mậu đặt ly xuống bàn, thấp giọng. Tối qua, hơn 9 giờ, Trung tá Conan mới đến trả lời tôi. Nói đúng thì ông ta chuyển lời của đại sứ Diepro, nguyên văn như sau. Tòa đại sứ Hoa Kỳ sẽ không can thiệp vào nội bộ chính phủ, cả quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta đều biết, Mỹ bỏ tiền, nhận trách nhiệm lo chung cho toàn cuộc, trong đó có cái riêng Việt Nam. Cái chung cái riêng không tách rời ra được. Hành động của chúng ta phải được họ chấp nhận. Làm trái ý họ, bị cắt viện trợ, thất bại còn nặng hơn nhiều. Vì vậy chính tôi phải gợi ý Conan, một người bạn Mỹ rất tốt của tôi. Ông ta thừa nhận không đủ thẩm quyền trước vấn đề đại sự, chỉ hứa là thăm dò ý kiến cấp trên. Câu trả lời của đại sứ Diabro hàm ý đồng tình. Kiểu ngầm chấp thuận, không để lại dấu vết, không có trách nhiệm. Thế đấy. Vũ nâng ly nước, cùng cụng ly với Mậu. Tôi xin uống mừng đại tá. Mừng cho nhóm tâm huyết của chúng ta. Vũ báo tin với chủ ý thăm dò. Có một phái đoàn của ứng cử viên Kennedy đến Sài Gòn cả tuần nay, chắc đại tá đã biết. Vâng, tôi biết. Cũng chính trung tá Conan đã cho tôi biết nhiều điều bổ ích. Thứ nhất, Kennedy chắc chắn đắc cử. Thứ hai, Tổng thống Eisenhower và Kennedy nhất trí tiếp tục ủng hộ Tổng thống Diệm. Thứ ba, Kennedy tán thành đường lối quân sự của Eisenhower, nhưng với ông ta sẽ còn mạnh hơn. Ông ta cho rằng Mỹ có ưu thế về sức mạnh vũ lực, không sử dụng đúng tầm cỡ, hết hiệu suất là sai lầm. Vấn đề cuối cùng, ông Kennedy cũng như Tổng thống Eisenhower rõ ràng không chịu ông Nhu. Cả hai thỏa thuận cần thiết phải đưa ông ta xuất ngoại, có thể giao phụ trách cho một sứ quán nào đó. Một sự trùng hợp quá là lý tưởng, thưa đại tá. Đúng vậy, thời cơ đã dành cho chúng ta, người Mỹ cũng như chúng ta, nhất trí giữ uy tín cho Tổng thống Diệm, cải tổ chính phủ, thu hút những người có tài tham gia, có vậy mới được dân tin, dân ủng hộ. Theo tôi, phái đoàn của Kennedy đang ở Sài Gòn nghiên cứu tình hình tại chỗ, tỏ vẻ đồng tình, tuy họ chưa có quyền nhúng tay vào công việc của chính phủ đương nhiệm. Trung tá Conan chỉ tiết lộ, phái đoàn có yêu cầu không nên để tình trạng Sài Gòn xáo trộn trong ngày bầu cử tại Mỹ. Tôi chớp ngay cơ hội, bắn tin sẽ hành động trước dịp bầu cử và chỉ giải quyết êm thấm trong phạm vi một ngày. Conan hiểu nhưng im lặng không có ý kiến gì thêm. Đại tá đã quyết định ngày khởi sự. Nếu từ nay đến đó, Conan không có phản ứng, tức là họ chấp nhận. Tôi đã nhờ các cụ của chúng ta, bốn uyên bác về kinh dịch, thái ất tử vi, tìm một ngày tốt nhất. Cụ Trưng đã trả lời rồi, giờ Tý, ngày hoàng đạo, 11 tháng 11 năm 1960. Chính vì vậy, tôi đẩy hết các cụ đi Đài Loan để tránh sự nhòm ngó của Nhu. Còn ông, có ý kiến gì không? Vũ trầm ngâm giây lát. Đại tá đã bố trí lực lượng, đủ khả năng giải quyết nhanh nhất trong một ngày như đã hứa với trung tá Conan. Có quá chủ quan không? Có tính đến những diễn biến bất ngờ chưa? Tất nhiên rồi, tôi đã cùng với tướng Nghiêm bàn bạc rất chu đáo. Lực lượng đã sắp xếp kín gọn, có thể đối phó trong những tình huống cực xấu. Ông yên tâm đi. Cả đường tiến vào được khi cần có đường lui an toàn chứ? Đỗ Mậu cười tự tin. Ông đã biết đấy. Chúng ta bảo vệ Tổng thống Diệm. Hành động của chúng ta là vì ông ta, vì quyền lợi của chính phủ Hoa Kỳ. Càng không phải là đảo chính cướp chính quyền, càng không có gì nguy hiểm, đúng không nào? Chỉ có điều chúng ta phải dùng biện pháp mạnh, buộc Tổng thống Diệm dứt khoát, đuổi vợ chồng Nhu. Vấn đề mà ông ta bị tình cảm gia đình quá nặng đến mức cố chấp, đã coi nhẹ sự nghiệp cách mạng quốc gia. Hành động vì chính nghĩa của chúng ta được đa số những người quốc gia chân chính ủng hộ, được Nhà Trắng đồng tình, rồi cả Tổng thống Diệm sẽ hiểu. Chúng ta có công chứ không có tội, như vậy chẳng phải là đường lui an toàn sao? Vũ kiểm lại niềm vui chợt đến. Quả tình anh chỉ nghĩ đến nhiệm vụ sắp hoàn thành, chưa hề quan tâm đến sự an nguy của bản thân đang ràng buộc chung với mối an nguy đối đầu của Đỗ Mậu. Với Ngô Đình Nhu, có thể Mậu chưa đánh giá hết về ông ta. Chống lại một Ngô Đình Nhu có tài, thông minh, mưu lược, sâu hiểm, tàn bạo, biết cách dùng người, mà chủ quan khinh suất là tự giao mạng sống cho tử thần. Nhưng với Vũ lúc này, điều chủ yếu là phải có binh biến, tạo cho tập đoàn tay sai đắc lực của đế quốc Mỹ sâu xé nhau, làm cho chế độ ngụy quyền suy yếu từ gốc, đồng bào ta bớt bị tàn sát. Cách mạng miền Nam sẽ lớn mạnh hơn, đó là tất cả. Vũ tỏ vẻ hân hoan, tán đồng. Vâng, tôi hiểu ý đại tá. Đỗ Mậu cắm điếu thuốc Mela mới vào đót, châm lửa, hơi ngước mặt, nhìn Vũ bằng cặp mắt nheo lại sau làn kính trắng. Thế là ông đã nhất trí với tôi. Tôi sẽ không tiết lộ với ông những đơn vị, số sĩ quan thực hiện kế hoạch đã định. Chúng ta cần phải tuyệt đối giữ bí mật. Chỉ có tôi và ông. Mậu cầm chiếc đót ngà, chỉ vào ngực mình, rồi chỉ sang Vũ và tiếp. Hai ta biết ngày giờ hành động. Nếu không có gì thay đổi, thì đó là giờ quyết định. Nhưng với mọi người có trách nhiệm, chỉ được biết vào giờ chót. Bây giờ thì phần ông. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cho đến ngày khởi sự, cần phải thường xuyên đi sát bác sĩ Tuyến, qua ông ta nắm Động Tĩnh về phía Nhu, cũng là để kiềm ông ta đừng phản chắc. Thú thật với ông Tuyến vẫn là mối lo của tôi đấy. Vũ nhìn xoáy vào mắt Mậu, chặn lời. Thưa đại tá, tôi xin bảo đảm về Tuyến. Lúc này đại tá cần được yên tâm dứt khoát một bên, đủ để sáng suốt, lo cho toàn cuộc. Đỗ Mậu ngồi thẳng dậy, đặt bàn tay lên đầu gối Vũ. Rất cảm ơn ông Vũ, tôi đã tin cậy ở ông. Từ giờ phút này, tôi mới được thực sự yên tâm, mong ông thông cảm cho. Vẫn cố ý với vẻ bất bình, giọng Vũ đanh lại. Đại tá đã có lúc nào nghĩ rằng mối lo đại tá vừa nói đến lại là mạng sống của tôi đã đặt trong tay Tuyến từ lúc công khai thuyết phục ông ta. Mậu bị lúng túng giây lát, liền xuống giọng phân trần. Ngay từ buổi đầu gặp nhau cho đến lúc này, giữa tôi và ông không còn cự ly. Mọi điều chúng ta đều thẳng thắn bàn bạc trao đổi, không hề giấu giếm. Chắc ông rõ, tôi đặt lòng tin vào ông trọn vẹn. Nhưng với Tuyến, vâng, tuy là bạn ông, nhưng đã có nhiều năm tỏ ra trung thành rất mực với ông Nhu. Mỗi khi chợt nghĩ, tôi không tránh được nghĩ ngợi, mong ông hiểu cho. Thưa vâng, tôi thông cảm với đại tá. Đỗ Mậu vui vẻ mời Vũ cụng ly, uống hết ly bia còn dở. Tôi phải đi, đã đến giờ hẹn cần gặp vài người bạn. Có gì cần chúng ta liên lạc điện thoại, sẽ gặp lại. Đỗ Mậu tiễn Vũ ra cửa, bắt tay anh khá chặt. 4 giờ sáng, Vũ đã thức dậy sau một đêm chập chờn khó ngủ. Anh ra sân tập thể dục sớm hơn thường lệ. Vũ nghĩ đến buổi gặp Mậu sáng thứ 7 tuần trước, rồi qua gặp bác sĩ Tuyến tại văn phòng sở nghiên cứu. Tối đó, anh sửa lại bản báo cáo đã mã hóa, thông qua số tin thu thập được trực tiếp ở đại tá Mậu rồi ở Tuyến, giúp Vũ xác định lại nội dung, bổ sung một số thông tin cơ bản. Hoa Thịnh Đốn chấp nhận phương án của Diệp Râu và Côn Bai, chủ động ngầm chỉ đạo số tướng tá Việt Nam cùng nhóm thân Pháp làm binh biến có mức độ, có thời gian quy định trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Dựa theo nguyện vọng của Mậu và ý đồ chia quyền của Đán, mục đích chung vẫn là giữ Diệm, đuổi Nhu. Về phía Mỹ, lợi dụng sự kiện biến thành đòn uy hiếp, buộc Diệm phải ngoan ngoãn phục tùng chính sách quân sự mới. Mậu tiết lộ giờ dê là 0 giờ ngày 11 tháng 11, giải quyết nhanh gọn trong 24 tiếng. Sáng Chủ nhật, Vũ chuyển ngay bản tin qua hộp thư đặt tại Long Hải. 5 ngày trôi mau, anh không nhận được tin gì của trung tâm, mãi cho tới đêm qua, Vũ không khỏi sửng sốt khi mã hóa bản tin thông báo qua đài bán dẫn. Đồng chí Thành Minh gặp đồng chí tại nhà, sáng mai thứ 7, chờ đón chỉ thị trực tiếp. Không có gì có thể so sánh nổi sự vui mừng đột xuất bừng lên trong lòng Vũ, khiến anh mất ngủ nằm lắng đợi thời gian. Chậm ơi là chậm, từng giọt như rớt xuống tim anh, làm dịu bớt ngọn lửa đang đốt nóng trong lòng. Vũ cố ý kéo dài buổi tập sáng, rồi tắm lâu hơn ít phút, thong thả mặc quần áo, buộc dây giày, chậm chạp đến thận trọng, sắp sẵn bữa điểm tâm cho hai người. Chiếc đồng hồ treo tường điểm 7 tiếng và chuông cổng cùng lúc reo vang. Tiếng reo khác thường, thật hạnh phúc đối với anh. Vũ lao ra, không kịp mở cổng. Anh đứng sát vào song sắt, ngó chân chân đồng chí Thành Minh bằng xương bằng thịt. Vẫn vừng trán cao quá cỡ, mái tóc tự nhiên, đôi mắt tinh nghịch long lanh sau cặp kính trắng. Vẫn nụ cười đôn hậu của nhà giáo từ năm ấy, chưa có một thay đổi lớn nào. Chà chà, thận trọng quá rồi đấy thưa ngài sĩ quan an ninh, khách quen mà dò xét kỹ thế. Có phải vì méo mó nghề nghiệp chăng? Nghe giọng nói quen thuộc, Vũ như chợt tỉnh sau cơn xúc động quá mạnh. Anh hấp tấp mở cổng. Thành Minh chủ động khoác tay Vũ, xong bước vào nhà. Cả hai lúc đó mới kịp ôm nhau, áp mặt khá lâu, Vũ thì thầm. Anh ở trên trời nhảy xuống hay dưới đất chui lên, tôi không thể hình dung nổi sự có mặt của anh giữa Sài Gòn này. Thành Minh vỗ vào lưng Vũ, vẻ âu yếm. Có gì ghê gớm vậy? Mình không khoái huyền thoại kiểu xuất quỷ nhập thần của mật vụ hay CIA. Chỉ là vấn đề thực tế, nơi nào có đồng bào ta, nơi đó có sự hiện diện của đảng. Có thể có cả chiến sĩ tình báo của ta, đúng vậy không? Được gần, được nghe đồng chí Thành Minh, Vũ luôn cảm nhận mình vẫn còn nông nổi, non yếu trong nghiệp vụ, cả về kiến thức chính trị. Rất đúng, vì rõ ràng anh đang có mặt ở đây. Thành Minh đẩy Vũ ra xa hơn, ngắm nghía giây lát rồi cười rất sảng khoái. Vẫn khỏe, vẫn đẹp, tốt lắm. Cả hai kéo nhau vào bàn ăn điểm tâm. Thành Minh vừa ăn vừa chậm rãi. Các đồng chí lãnh đạo của trung tâm thương cậu kinh khủng, lo cho vụ lộn xộn sắp xảy ra. Cậu quá hăng, liều mạng cốt sao cho được việc thì chỉ có nước đưa đầu vào máy chém. Phần mình thì vẫn tin cậu là còn khôn ngoan chán, đâu đến nỗi xa chân. Thế là nhận được lệnh, từ nay cho đến bao giờ nhỉ? mình chẳng biết nữa. Hai đứa mình sẽ đi sát bên nhau, chắc là lâu đấy. Vũ reo lên, thật sao? Tại Sài Gòn này ư? Thành Minh ngừng nhai, ngước mắt nhìn Vũ. Không lẽ mình nói đùa? Vũ lúng túng giây lát rồi cười thật vui. Khi nhận một tin mừng đột ngột không tưởng nổi, anh thấy đấy, tự nhiên muốn đòi được xác minh lại cho chắc thôi. Đúng, bỏ qua cho cậu không bắt bẻ nữa. Thành Minh lại cúi xuống, ăn xong miếng bánh, uống hết ly cà phê, rồi cẩn thận, nắm điếu thuốc châm hút. Sau lần ở với cậu vài ngày ở Dạch Bần, mình qua Nam Vang, ra Hà Nội, rồi ít tháng được lệnh trở vào Huế phụ trách số công tác trung tâm giao. 4 năm rồi đấy, có nghĩa là liên tục ở trong lòng địch. Hiện nay mình đã có chỗ đứng chân, đầy đủ điều kiện hợp pháp, vẫn là thầy giáo Trần Trung Ban, tu sĩ, thư ký văn phòng Đức Khâm Mạng Tòa Thánh tại Sài Gòn. Nếu không có cái vỏ thép đó, chắc chắn trung tâm không cho dớ tới con cưng của ngành. Tuy nhiên cảnh giác vẫn là nguyên tắc chủ yếu, nhớ không? Giữ được tuyệt đối bí mật bản thân, coi như đã hoàn thành phân nửa nhiệm vụ. Chúng ta quen nhau như bạn xã giao, không lưu lại dấu vết của nhau, chỉ gặp gỡ theo nhu cầu công tác. Bắt đầu từ nay, mình sẽ trực tiếp nhận báo cáo miệng của cậu, bỏ hết hộp thư liên lạc, xóa hết bút tích của cậu liên hệ với tổ chức. Với mật vụ, kể cả cơ quan phản gian Mỹ, cậu phải hoàn toàn trong trắng. Ngừng giây lát, Thành Minh hất hàm hỏi Vũ, hôm nay cậu có cần phải đi làm không? Không anh, chỉ với Đỗ Mậu, có gì ông ta liên lạc bằng điện thoại. Vậy thì mình sẵn sàng nghe cậu. Cho mình biết hết công việc của cậu đã làm được. Vũ tuần tự báo cáo tỉ mỉ công tác đã thực hiện được từ khi nhận nhiệm vụ mới của trung tâm. Suốt 3 tiếng đồng hồ, Thành Minh tập trung tinh thần lắng nghe, không hề ngắt lời Vũ, cho tới lúc chấm dứt. Anh còn im lặng khá lâu, chìm trong suy tư, cuối cùng lên tiếng. Đồng chí thủ trưởng trung tâm chỉ thị mình phải đến với cậu, chuyển lời biểu dương về hiệu quả công tác tốt, giữ gìn cậu không được lộ diện trong vụ binh biến này. Qua báo cáo của cậu mình yên tâm, chỉ cần cứu Đỗ Mậu, cậu vẫn được an toàn, kể cả trường hợp Nhu vô sự nắm lại quyền hành. Cậu biết đấy, Mỹ còn cần Diệm nên không cho phép giết Nhu. Chúng biết anh em họ Ngô sẵn sàng chết vì nhau. Phải công nhận, bọn Mỹ rất tinh tế, bí mật chỉ đạo làm binh biến để đạt 2 yêu cầu. Uy hiếp Diệm, đuổi Nhu, tiến tới lập chính phủ quân phiệt, phục vụ đường lối quân sự của Mỹ. Có khả năng trong dịp này, Mỹ cho dẹp hết bọn tay sai của Pháp. Rất hợp lý vì có bằng cớ âm mưu đảo chính để dập tắt ý đồ của De Gaulle vận động trung lập hóa miền Nam. Còn phía ta, phân hóa nội bộ địch, có binh biến là đạt yêu cầu. Nhưng Mỹ thành công trong vụ này, nhất là gạt được Nhu, chúng sẽ ổn định được tình hình mau chóng. Vì vậy, trung tâm chỉ thị cho cậu, chẳng những phải cứu Đỗ Mậu để giữ an toàn cho cậu, mà còn phải cứu Nhu để phá kế hoạch của Mỹ. Sau binh biến, Nhu tồn tại, hắn sẽ thẳng tay trừng trị số tướng tá chạy theo Mỹ phản Diệm. Chế độ Sài Gòn sẽ còn tiếp diễn vài ba cuộc đảo chính, đó mới là đòn hiểm. Cả hai say mê bàn kế hoạch thực hiện đến quên cả thời gian. Quá 12 giờ, họ mới chợt nhớ đến bữa trưa. Nhờ có đồ ăn do Ninh Đa mua dùm dự trữ, Thành Minh tiếp tay với Vũ tự nấu bữa cơm đơn giản tại nhà. Buổi chiều, Thành Minh mới ra đi, anh tự tìm taxi mà không chịu để Vũ lái xe đưa tiễn. 18 giờ ngày 10 tháng 11, Đại tá Đỗ Mậu điện thoại cho Vũ, gửi lời Thiếu tướng Lê Văn Nghiêm mời tới ăn dỗ cụ thân sinh của ông ta. Nghiêm hiện là chỉ huy trưởng, quân trưởng sĩ quan Thủ Đức, gia đình ở biệt thự lầu trong khuôn viên nhà trường, khu dành riêng cho bọn chỉ huy. Tất nhiên là Vũ tìm cớ bận công tác để từ chối. Mậu đành lấy làm tiếc, căn dặn Vũ báo cho sĩ quan trực, có việc gì cần, liên lạc qua điện thoại của tướng Nghiêm trong thời gian ông dự tiệc ở đây. Mậu dặn thêm, có thể ông ta ở lại muộn. Với quy ước, coi như Đại tá Mậu báo cho Vũ biết giờ dê được quyết định trước, sẽ thực hiện đúng, và từ lúc này, Vũ sẽ liên lạc với Mậu qua tướng Nghiêm tại quân trường. Cả hai sẽ tập hợp lực lượng khung và sinh viên sĩ quan, như Mậu đã nói với Vũ, chừng 2.000 tay súng. Sau khi liên lạc với đồng chí Thành Minh, báo tin quan trọng này, Vũ tranh thủ tắt đèn khóa cửa, lấy xe phóng đến nhà Trọng. Chị Trọng đã hẹn ăn cơm tối tại nhà, một bữa cơm gia đình thật ngon, như chưa lần nào ngon hơn, dù mỗi tuần chị Trọng buộc Vũ phải đến ăn chung ít nhất một lần. Anh đang cảm thấy phấn chấn hơn bao giờ hết. Đây là thời điểm bước vào giai đoạn kết thúc nhiệm vụ với lòng tự tin. Anh không còn đơn độc, sát bên có đồng chí chỉ huy trực tiếp, rồi anh chị Trọng, vợ chồng Trần Đình, Ninh Đa, những người bạn thân thiết, hoạt động giữa lòng địch, đối đầu với mọi hiểm nguy, anh đã có đảng, có quần chúng tốt. Rõ ràng đấy là yếu tố quyết định của thành công, là sức mạnh của chiến sĩ tình báo. Gần 9 giờ mới xong bữa, Trọng kéo Vũ qua phòng khách uống trà. Đốt xong điếu thuốc, Trọng thấp giọng. Cuối giờ dậy chiều nay, bọn cố vấn Mỹ báo cho tôi hay, buổi học tối của nhóm CIA không có, chúng bận họp cái gì đó. Tôi nghe loáng thoáng hình như chúng báo cho nhau, có lệnh trên cấm không được ra khỏi nhà ban đêm. Bên an ninh quân đội có lệnh cấm trại không? Vì sự an toàn của bản thân, và cả với Trọng, Vũ suy nghĩ giây lát rồi dứt khoát. Bên quân đội Việt Nam không có lệnh cấm trại, có thể là phía Mỹ họ có tin gì đó. Nhưng cẩn tắc vô ưu, chúng ta cũng đừng đi khuya, phải không anh? Trọng hờ hững gật đầu, rồi tiếp. Đức cha Thục bị tai tiếng trong vụ làm cây, làm gỗ gì đó. Ông Diệm gợi ý đưa ngài về Huế, làm tổng giám mục, giải tán luôn trường cần lao nhân vị tại Vĩnh Long. Lớp công chức khỏi phải đi học, quá mừng. Cha bảo từ ngày lên hẳn trên Đà Lạt, lo mở rộng trường đại học rất ít về. Còn cha Cao Văn Luận ra làm viện trưởng Viện Đại học Huế. Chú có nhận được thư gì của các cha không? Các vị chắc là bận công việc, quên cả chúng ta. Có dịp anh em mình sẽ lên thăm cha bảo. Đồng hồ điểm 9 giờ, Vũ đứng dậy, đến bàn để điện thoại. Anh quay số nhà riêng của Tuyến. Vũ đây anh, tôi có thể đến gặp anh được không? Vâng, cũng cần đấy. Khoảng 20 phút nữa tôi sẽ có mặt. Anh quay lại nói với Trọng. Tôi phải đến Tuyến có chút việc. Trọng đưa Vũ ra xe. Đến lúc này anh mới chú ý đến bộ pyjama màu mỡ gà của anh. Vũ yên tâm về người anh nuôi, chắc không đi đâu nữa. Anh cho tôi gửi lời chào chị, vội vàng quên mất. Và cảm ơn chị cho tôi ăn ngon quá. Chúc anh ngủ ngon. Vũ phóng xe dọc đường Trần Hưng Đạo, hướng về trung tâm thành phố. Sài Gòn vẫn rực rỡ ánh đèn, âm nhạc đó đây và xe cộ qua lại ồn ào. Dân Sài Gòn vẫn vô tư, có thể người ta đã quá quen với cảnh chết chóc và súng đạn năm nào. Ai nghĩ đến, chỉ mấy giờ tới đây, tiếng súng rồi máu đổ lại diễn ra giữa người Việt với nhau do ý đồ của đế quốc. Tên bảo vệ mở cổng cho Vũ, đưa xe vào thẳng trong sân. Căn biệt thự trệt, khiêm nhường, kín đáo, nằm sâu ở góc đường Nguyễn Đình Chiểu, gần sát đường Trương Minh Giảng có tường vây kiên cố. Tuyến đã chờ Vũ trong phòng nhỏ, bên phòng khách, văn phòng làm việc riêng ở nhà. Mời anh ngồi. Tất nhiên, Tuyến đã dự kiến được tình hình nghiêm trọng sẽ xảy ra, Vũ nghĩ. Có thể Conan đã thông báo trước, nên thái độ viên trùm mật thám rất bình thản. Nhưng cho đến giờ phút này, Nhu không hề hay biết, rõ ràng là Tuyến chưa có sự thay đổi nào. Họ sẽ làm binh biến đêm nay. Tôi biết. Thông thường khi có binh biến xảy ra, anh sẽ là mục tiêu trong số những mục tiêu họ cần tấn công trước hết. Nếu không có sự kiện đó xảy ra, người ta sẽ nghĩ về anh như thế nào? Bây giờ Tuyến mới giật mình, có vẻ lo ngại. Có nghĩa là đại tá Mậu... Không, ông ta không thể làm vậy được, nên cho tôi lại trao đổi với anh. Đại tá Mậu có ý tốt bảo vệ anh tới cùng. Tuyến yên tâm. Bằng cách nào? Anh biết đấy, họ bảo vệ uy tín của Tổng thống, nhằm tước quyền của ông cố vấn. Không ai dám động đến sợi tóc của ông Nhu khi Tổng thống vẫn đủ quyền trong tay. Tình hình rồi sẽ ổn định. Ông Nhu và cả Tổng thống Diệm sẽ nghĩ gì về thái độ của anh và cả đại tá Mậu trong vụ này? Tuyến sao xuyến, đúng. Vụ này chỉ làm qua giới hạn, buộc Tổng thống cam kết cải tổ nội các, đưa ông Nhu đi làm đại sứ là xong. Phải vậy không anh? Tôi và đại tá Mậu thỏa thuận với nhau như thế này. Khoảng hơn 12 giờ đêm nay, tôi và anh vào gặp ông Nhu trong dinh. Là phụ tá của Tổng giám đốc an ninh, tôi được lệnh đại tá Mậu phải đến báo cáo với ông Nhu có hiện tượng binh biến, nhưng chưa có chứng cứ rõ ràng. Đại tá Mậu đã đích thân đi tìm hiểu tình hình và sẽ liên hệ với tướng Nghiêm tập hợp lực lượng quân trường Thủ Đức kéo về trợ lực cho liên binh phòng vệ. Phần anh gợi ý đưa ông Nhu ra khỏi dinh đến văn phòng mật của sở ở 88 Bùi Thị Xuân. Cạnh đó có đại đội lực lượng đặc biệt của đại tá Lê Quang Tung sẽ bảo vệ. Nếu thực sự có biến động ở bên ngoài, ông cố vấn sẽ dễ bề xoay sở hơn. Tôi tin là ông Nhu sẽ nghe lời anh. Đến lúc đó, ông Nhu dù được báo cũng không làm kịp, trong khi anh, cả đại tá Mậu đều chứng tỏ được lòng trung thành của mình với ông cố vấn. Tuyến gật đầu nhanh gọn. Hay, ông Nhu và cả Tổng thống sẽ không đặt vấn đề tại sao đại tá Mậu và tôi không bị loạn binh tấn công. Quả có thế. Nhưng nếu ông Nhu báo động ngay trong quân đội thì anh tính sao? Vũ cười tin tưởng. Ông Nhu không có quyền ra lệnh cho quân đội, chỉ có khả năng báo ngay với Tổng thống. Mà với Tổng thống thì lại là nguyên tắc, nắm quyền Tổng tư lệnh quân đội, chắc chắn không thể hồ đồ. Với một nguồn tin chưa phối kiểm, rồi thời gian hạn hẹp. Vâng, đúng là anh có lý. Tuyến đứng lên, ra mở cửa phòng sai tên bảo vệ. Pha cho 2 ly cà phê. Quay vào ghế ngồi, Tuyến nói với Vũ. Trung tá Conan vừa ở đây về được nửa tiếng thì anh đến. Ông ta cho biết sẽ không có gì nguy hiểm cho gia đình Tổng thống Diệm. Vũ thích thú, Tuyến đã giải đáp giúp anh, chứng tỏ những suy luận của anh là đúng. Cả hai ngồi nhấp cà phê, hút thuốc. Họ trao đổi với nhau, thỉnh thoảng một vài câu không còn gì quan trọng để chờ thời gian chuyển dịch. Đúng 12 giờ, Tuyến đi với Vũ ra xe, anh tự lái, Tuyến ngồi bên cạnh. Họ mặc nhiên hiểu ngầm không dùng xe và tài xế của Tuyến để giữ tuyệt đối bí mật. 12 giờ 15 phút, xe vào cổng Dinh, chạy thẳng đến tòa nhà lầu của văn phòng Nhu bên cánh trái Dinh Độc Lập. 5 phút sau, cả hai được Nhu tiếp trong phòng khách. Nhu vận quần áo chỉnh tề, ông ta vẫn còn thức làm việc. Có chi rứa anh Tuyến? Chào anh Vũ, lâu lâu rồi mới gặp. Nhu thân mật bắt tay hai người. Tuyến lên tiếng trước khi cả ba cùng ngồi ở bộ salon nệm, lưng ghế bọc vải màu hồng. Căn phòng được trang trí màu sắc do tay đàn bà ưa trưng diện. Tuyến trân trọng. Thưa anh, đại tá Đỗ Mậu phái anh Vũ lại tìm tôi, nhờ đưa vào báo cáo tin quan trọng với anh. Vâng, tôi xin nghe. Vũ tiếp lời. Thưa ông cố vấn, bên an ninh có được tin có hiện tượng vài đơn vị trong thành phố muốn làm binh biến. Binh biến? Đơn vị nào? Khi nào khởi sự? Thưa chưa có gì cụ thể, nên đại tá Mậu đang cấp tốc kiểm tra lại tình hình, sẽ báo cáo đến ông cố vấn ngay khi có chứng cứ. Tuyến không thể chậm trễ hơn. Thưa anh, chúng ta phải hành động ngay, không thể ngồi chờ chứng cứ. Tôi đề nghị anh nên rời khỏi Dinh, đến văn phòng mật ở Bùi Thị Xuân. Tại đó anh trực tiếp chỉ đạo anh Tung cùng chúng tôi tiến hành ngay việc điều tra. Có binh biến, Dinh vẫn sẽ là mục tiêu của chúng. Rời khỏi đây từ bên ngoài, anh sẽ dễ dàng đối phó. Thái độ khẩn trương của Tuyến làm cho Nhu mất bình tĩnh, hạn chế sự sáng suốt, gần như không chủ động được mình. Ông ta thoáng nghĩ và chấp nhận ngay. Đúng, tôi sẽ đi cùng các anh ra đó. Ông ta ấn hộp điện thoại cạnh chỗ ngồi. Có thể xảy ra lộn xộn, tôi đi cùng Tuyến đến chỗ Lê Quang Tung. Tôi liên lạc với anh bằng vô tuyến điện. Giọng của Diệm từ hộp máy phát ra. Lộn xộn, chi rứa hỉ? Chưa rõ lắm, có khả năng mấy tên ngu xuẩn làm binh biến. Tôi sẽ báo cho anh khi có tin chắc chắn. Tôi sẽ tự cho chúng trắng mắt ra, anh yên tâm. Chú có cần phải rời Dinh lúc này không? Nên vậy, bên ngoài tôi đối phó hay hơn. Anh thận trọng hí. Được, chú cứ đi, bảo vệ tốt nhé. Nhu ấn nút khác. Thiếu tá Cương, có tôi thưa ông cố vấn. Anh lấy ba tên cùng đi với tôi ra ngoài ngay bây giờ, bằng chiếc Mercedes. Tuân lệnh ông cố vấn. Nhu tắt máy. Nào, chúng ta đi thôi. Tuyến và Vũ theo Nhu ra hành lang. Ngoài trời tối không trăng, về đêm mọi vật như yên ngủ. Chiếc xe đen bật đèn pha từ phía gara êm ái tiến lại. Vũ và Tuyến vào xe mình nổ máy. Nhu đã lên xe, tiếng cửa đóng nghe rõ trong cảnh im lặng. Cả hai xe nối đuôi nhau vượt cổng ra đường Nguyễn Du. Vũ liếc nhìn đồng hồ trên tay, 12 giờ 40 phút. Anh thở phào nhẹ nhõm. Xe chạy với tốc độ cao, chỉ 8 phút sau đã vào đến sân trong căn biệt thự lầu 88 Bùi Thị Xuân. Từng góc cửa, từng gốc cây, những bóng người vũ trang ẩn hiện. Một vị trí được bảo vệ tuyệt mật và an toàn. Vũ theo Tuyến và Nhu vào phòng, qua cầu thang lên lầu. Tầng trên có mấy phòng lớn, hai phòng nhỏ phía trong. Mỗi phòng đều có tủ sắt, bàn làm việc. Riêng phòng lớn có bộ salon kê một góc. Chiếc bàn làm việc khá lớn, có bảng điện thoại màu khác nhau và chiếc máy vô tuyến điện thoại hiện đại đặt sát bên tường. Nhu ngồi xuống ghế xoay vào phía trong, vẫy tay ra hiệu cho Tuyến và Vũ. Mời ngồi. Anh ta nhấc điện thoại quay số. Tôi đã đến, vâng. Anh đã báo động cho tiểu đoàn bảo vệ Dinh à? Được thôi, vâng, chưa có chi, vâng. Chưa nên, vì chưa có gì rõ ràng cả. Vâng, anh nghỉ đi. Nhu cắt máy, quay lại phía Tuyến. Tổng thống chỉ báo cho tiểu đoàn trong Dinh canh gác kỹ. Chưa có gì cụ thể nên tổng thống không thể báo động toàn quân được. Làm rứa e náo loạn không có lợi. Nhu lại nhấc điện thoại quay số. Tung hỉ, đến 88 gặp tôi, đến ngay. Nhu đặt ống điện thoại, quay lại với Vũ. Bên đại tá Mậu được tin gì mà nghi chúng làm binh biến? Vũ định lựa cách trả lời, nhưng một tiếng nổ rung chuyển cả cửa kính đã trả lời giúp anh. Tiếp đó là tiếng súng nổ gian rất gần, vang vọng từ nhiều điểm. Nhu hoảng hốt, nỗi lo lắng lộ trên nét mặt đã nhiều vết nhăn. Ông ta nhấc điện thoại định quay số, ghé sát tai rồi giận dữ đặt mạnh xuống. Điện thoại bị cắt. Tuyến chồm người qua bàn, cầm ống điện thoại thử lại. Chúng cắt rồi, từ tổng đài. Nhu bật nút, máy điện thoại vô tuyến, đặt sát ống nghe vào tai. Alo, alo, nghe rõ không? Tôi Nhu đây, anh hí. Chúng tấn công Dinh Độc Lập à? Đơn vị nào? Thực lực. Vâng, tôi chờ. Nhu quay lại, nhưng vẫn giữ ống nghe bên má. Tổng thống đã bắt được liên lạc với chúng ta. Giọng Nhu lại líu díu lặp lại. Chúng tấn công Dinh. Vâng, Nhu đây, quân dù. Vâng, rõ. Phía thành Cộng Hòa Liên Minh Phòng Vệ. Anh liên lạc trực tiếp với Trần Thiện Khiêm, sư 7 và Huỳnh Văn Cao, sư 21, gọi họ về Sài Gòn ngay là đủ giải quyết chúng. Vâng, vâng, tạm cắt. Nhu cải ông nghe, nhưng máy vẫn để thường trực. Sau cơn hoảng hốt, mặt Nhu đã đanh lại. Vẻ lạnh lùng đáng sợ, giọng ông ta rít lên kể cho Tuyến Vũ nghe tin tức do chính diện báo qua đài. Lữ đoàn dù của Nguyễn Chánh Thi bao vây dinh tổng thống. Bọn chúng ra lệnh tiểu đoàn cận vệ hạ súng, nhưng không có vẻ tấn công quyết liệt, chỉ bắn cầm chừng trước sự phòng vệ chắc chắn của quân đội ta trong vòng dinh. Một trung đoàn dù có lực lượng biệt động phối hợp, có súng lớn yểm trợ, tấn công lữ đoàn phòng vệ tại thành Cộng Hòa. Mũi này chúng nắm ưu thế vì có nội tuyến. Trung tá chỉ huy phó lữ đoàn trực chiến bị nội tuyến giết ngay trước khi nổ súng. Đại tá Khôi, lữ đoàn trưởng nghỉ phép vắng mặt, đó là thế yếu của ta. Lê Quang Tung trong bộ quân phục lao vào phòng, thấy Vũ liền khựng lại. Nhu ngoắc lại gần giới thiệu: Đại úy Vũ, phụ tá của Đỗ Mậu, an ninh. Vũ gật đầu chào. Tung chủ động đưa tay cho Vũ bắt, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Nhu. Nghe xong điện tôi lo đến ngay đây. Bất ngờ vừa bước ra ngoài thì cậu thiếu úy trinh sát phóng xe tới báo có lực lượng dù hành quân từ phía Trần Quốc Toản vào phía dinh tổng thống có vẻ khác lạ. Tôi giật mình lo ngại, chưa biết tính sao thì vừa lúc chúng bắn cối 81 vào thành Cộng Hòa. Tôi trở vào định liên lạc với anh bằng điện thoại, nhưng chúng cắt từ tổng đài. Tôi ra lệnh cho hai trung đội trinh sát tung nhiều tổ đi nắm tình hình rồi mới đến đây được. Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa, Tung ra lệnh: Cho vào. Một tên thiếu úy dè dặt đi vào, hắn dập chân nghiêm chào: Thiếu úy Phả, xin báo cáo đại tá. Tung quay lại Nhu: Thưa anh, cậu này có nhiệm vụ tập trung tin các tổ trinh sát báo về. Hắn hất hàm ra hiệu cho tên sĩ quan thuộc viên: Anh báo cáo đi. Lực lượng binh biến gồm có lữ đoàn dù, lữ đoàn biệt động quân khu thủ đô và vài nhóm lẻ tẻ gom lại. Chúng bao vây dinh độc lập, chỉ có một trung đoàn dù. Cánh quân này bị chặn đứng trước sự kháng cự của tiểu đoàn bảo vệ dinh. Một trung đoàn dù và hai tiểu đoàn biệt động tấn công lữ đoàn phòng vệ tổng thống tại thành Cộng Hòa. Có tin vì có nội tuyến, chúng giết trung tá chỉ huy phó lữ đoàn trước khi nổ súng. Đại tá Khôi, chỉ huy trưởng nghỉ phép vắng mặt. Chúng gây được tâm lý hoang mang bất ngờ nên đã đột nhập mau chóng chiếm được căn cứ. Số ít bị chết, số còn lại đã đầu hàng hết. Một trung đoàn dù chiếm đài phát thanh, bưu điện, phá tổng đài điện thoại. Bên tiểu đoàn biệt động đóng tại rừng cao su đường Nguyễn Văn Thoại bất ngờ đột nhập sân bay Tân Sơn Nhất, uy hiếp bộ chỉ huy không quân. Còn các nơi khác yên tĩnh, báo cáo hết. Nhu nhếch môi, không phải để cười mà biểu lộ sự căm giận cao độ. Ông ta hất mặt hỏi viên thiếu úy trinh sát: Những đứa nào cầm đầu bọn chúng? Báo cáo ông cố vấn: Có tin đại tá Nguyễn Chánh Thi, lữ đoàn trưởng lữ đoàn dù, trung tá Vương Văn Đông, phục vụ tại trường đại học quân sự, chỉ huy các cuộc tấn công. Nhu cúi đầu dùng bàn tay trái bóp vầng trán đã lộ rõ nhiều vết nhăn. Tung ra lệnh cho viên thiếu úy: Chú mày về ngay vị trí, tiếp tục nhận tin, báo cho đại úy Hổ, lệnh cho đại đội 3 sẵn sàng trực chiến. Tuân lệnh. Viên sĩ quan trẻ tuổi ra khỏi phòng. Nhu ngước cặp mắt lạnh lùng nhìn đại tá Tung. Ông ta đã bình tĩnh trở lại, giọng nói rất đanh: Anh có nghĩ rằng chỉ với hai lữ đoàn, một lực lượng không đáng kể mà bọn chúng dám làm loạn, thì bọn chúng phải dựa vào cái thế đáng kể mới hành động được. Lực thì rõ rồi, còn thế ở đâu? Tung im lặng. Vũ ngồi quan sát Ngô Đình Nhu rất kỹ. Từ khi ông ta hoang mang lo lắng trong thời gian đầu, dần dần ổn định và rất nhanh giữ được thái độ bình thường. Vẫn sâu sắc, vẫn khá nhạy. Nhu thực là nguy hiểm. Qua cách nhận định tình thế của ông ta vào lúc này, thấy Lê Quang Tung không có ý kiến, Nhu cười gằn: Cũng dễ hiểu thôi. Khi lữ đoàn phòng vệ bị tấn công, rất gần đó, bên cạnh Thảo Cầm Viên, tiểu đoàn thủy quân lục chiến an binh bất động, còn tham mưu liên quân không động tĩnh vì sao? Nhu nhấc ống điện thoại và cầm ống nghe. Alo, vâng, Nhu đây. Bên đó răng rồi anh. Đúng vậy, anh yên tâm, không có gì đáng ngại. Với lực lượng đó chúng sẽ không uy hiếp nổi tiểu đoàn cận vệ trong dinh. Vâng. Nhu lắng nghe khá lâu. Bên kia Tổng thống Diệm với hệ thống truyền tin đã bắt đầu liên lạc được với các vùng chiến thuật, các tư lệnh sư đoàn và Bộ Tổng Tham mưu. Các nơi vẫn làm việc khẩn trương. Diệm đang cho Nhu biết khá nhiều tình hình diễn biến. Sau hơn một giờ súng nổ rộ, đến giờ chỉ còn nghe lẻ tẻ vài nơi, tình hình bớt căng thẳng. Nhu vẫn chăm chú nghe điện thoại. Đột nhiên ông ta cao giọng: Đặt điều kiện. Có nghĩa là tối hậu thư? Vâng, tôi luôn mở máy. Khi nhận được đòi hỏi của chúng, anh cho tôi biết. Nhu gác ống nghe, nói lại với mọi người: Các vùng chiến thuật vào Huế yên tĩnh. Quân đội đã nhận được lệnh của Tổng thống sẵn sàng chiến đấu. Sư 7 ở miền Đông và Sư 21 ở Định Tường đã nhận lệnh lên đường tiến về Sài Gòn. Tổng thống đã liên lạc được với Bộ Tham mưu Liên quân. Đại tá Nguyễn Khánh, tham mưu trưởng, được Đại tướng Tổng tham mưu trưởng phái đến tiếp xúc với bọn cầm đầu loạn binh. Tin đầu tiên, hai tên Thi và Đông đã tiếp Đại tá Khánh. Chúng đưa ra một số điều kiện, Đại tá Khánh sẽ vào dinh trao đổi các điều kiện này với Tổng thống. Để quay chúng đòi hỏi cái điều gì đây? Tổng thống ra lời kêu gọi các đơn vị quân đội không nên giết nhau, chỉ có lợi cho Cộng sản. Theo Tổng thống, phía ta không cần phải kéo nhiều lực lượng về các nơi có trách nhiệm bảo vệ an ninh tại chỗ. Như vậy không còn gì nguy hiểm nữa. Nhu vui vẻ quay lại phía Tuyến. Anh Tuyến, bảo bọn nhỏ làm cà phê. Đúng vậy, lúc này cà phê đậm cần cho chúng ta hơn súng đạn. Lòng tin đã chuyển màu xám xanh trên khuôn mặt khắc khổ của Nhu rạng lên phần nào. Vũ cảm thấy có nét cười trong ánh mắt trắng đục của ông ta. Nhu đứng lên, ra hiệu cho ba người qua bộ salon. Họ cùng nhấp cà phê và thay những điếu thuốc mới. Trong phòng trở nên im ắng kỳ lạ khi tất cả không trao đổi với nhau lời nào. Họ cùng lắng nghe lẻ tẻ vài tràng súng tiểu liên, thỉnh thoảng tiếng lựu đạn nổ, nhưng rõ ràng không còn vẻ rôm rả như lúc đầu. Tiếng gõ cửa làm họ cùng quay đầu về một phía. Tên thiếu úy trinh sát bước vào tư thế đứng nghiêm chào, hai tay cầm cuốn sổ trực ghi tin báo về đọc lớn. Thiếu úy Phả xin báo cáo, thành Cộng hòa quân dù đã làm chủ, chỉ còn để lại một tiểu đoàn chân đóng, ba tiểu đoàn sử dụng tăng thiết giáp và các lực loại súng lớn tiến ra giữ các mối đường vào thành phố. Lực lượng biệt độc quân kéo đến tăng cường với trung đoàn dù vây dinh độc lập. Trung đoàn dù chiếm khu vực đài phát thanh bưu điện, rút bớt hai tiểu đoàn phân bố vào trung tâm thành phố chiếm ngân hàng ngân khố quốc gia, giải từ chợ Bến Thành vào chợ lớn. Nha cảnh sát đô thành bị địch chấn giữ. Riêng tổng nha cảnh sát tại đường Võ Tánh đẩy lùi một đại đội địch và bảo vệ vững chắc khu vực rộng cả bên ngoài đường Pê Chu Ký. Tất cả các quận tự bảo vệ tại chỗ, sẵn sàng chống lại khi bị tấn công. Bộ tổng tham mưu vô sự, biệt động quân vẫn kiểm soát phần sân bay quân sự tại Tân Sơn Nhất. Đại tá Khánh tham mưu trưởng liên quân đã đến tiếp xúc với loạn quân sau hơn 2 giờ trao đổi, vừa mới vào gặp tổng thống. Đại tá Khánh đã yêu cầu đại tá Nguyễn Chánh Thi tạm thời ngừng bắn chờ quyết định của tổng thống. Trung tá Vương Văn Đông cùng họp với khối dân chủ của bác sĩ Phan Quang Đán tại văn phòng tòa báo Thời Luận. Tại đây có khoảng 20 người, họ thành lập hội đồng cách mạng, ghi âm bài tuyên bố của hội đồng, đúng 6 giờ họ sẽ cho phát thanh. Thưa bây giờ là 5 giờ 45, chỉ còn 15 phút nữa đài bắt đầu hoạt động, báo cáo hết. Nhu gật đầu, ngoắc tay ra hiệu cho viên thiếu úy. Cho chú ra. Đài điện thoại báo chuông, Nhu gần như lao về phía bàn làm việc. Thưa anh, Nhu đây, vâng, vâng. Anh đọc từng điều một, vâng, xuống hàng. Nhu ghi thật nhanh vào cuốn sổ đặt sẵn trên bàn. Đại tá Tung, Tuyến, rồi Vũ vẫn ngồi tại chỗ, hồi hộp chờ đợi. Thời gian trôi qua thật nặng nề, không còn trong tình trạng bất ngờ, hoảng hốt, bị động. Nhu tỏ ra tỉnh táo, ông ta bỗng cười gằn rồi dằn giọng. Em hiểu, thưa anh. Theo em, anh mạnh dạn chấp nhận hết hai điều kiện của chúng. Chỉ có chuyển đổi nội dung cho hợp lý thôi. Thứ nhất, đồng ý giải tán chính phủ đương nhiệm. Thay vì giao cho hội đồng cách mạng lập nội các mới, thì giao cho đại tướng tổng tham mưu trưởng Lê Văn Tị cùng các tướng lãnh họp bàn chọn người tài đức lập chính phủ mới. Anh hiểu ý em chứ? Anh giải thích với chúng, quân đội đòi thì giao cho quân đội toàn quyền lựa chọn thành phần nội các và chịu trách nhiệm. Điều thứ hai, đuổi em ra khỏi chính quyền, tước hết quyền hành. Anh cười vào mũi chúng và gật đầu ngay đi. Anh giải thích rằng Ngô Đình Nhu không có giữ chức vụ gì trong nội các chính phủ. Đã không có chức thì làm sao có quyền. Điều kiện này anh chấp thuận hay không, chả có giá trị gì. Còn buộc xuất ngoại. Nhu cất tiếng cười vang cả phòng, giây lát mới tiếp. Anh trả lời họ, Ngô Đình Nhu là dân biểu quốc hội, do dân bầu. Theo hiến pháp, nếu không phạm tội quả tang, thì được hưởng quyền bất khả xâm phạm. Vậy thì trục xuất Nhu ra khỏi Việt Nam, phải thông qua quốc hội. Khi có đủ yếu tố phạm tội, tòa án sẽ tước quyền công dân, rồi đẩy đi như thời thực dân Pháp. Tổng thống không thể làm trái luật được, anh đồng ý chứ? Vâng, anh chấp thuận cho họ ghi âm phát lên đài, nhưng anh đừng trả lời ngay. Vâng, anh hứa 6 tiếng sau mới trả lời, hay quá. Em sẽ cho đại tá Tung lo việc này. Anh ngưng gọi các sư đoàn về, để chúng thấy ta thiện chí giải quyết. Vâng. Nhu gác máy, vui vẻ trở lại bàn salon. Các anh nghe chắc hiểu rồi chứ? Chỉ có hai thằng Thi Đông không hơn. Tôi thì thấy rõ đằng sau bọn chúng là gì rồi. Khi tất cả các lực lượng bình chân như vậy ngồi ngó dinh độc lập bị tấn công, tổng thống bị uy hiếp bằng các điều kiện vớ vẩn. Như vậy, tình huống không có gì đáng ngại. Anh Tung phải trực tiếp đi gặp Trần Thiện Khiêm, bảo anh ta đưa sư bảy về gấp. Dù sao thì chúng ta cũng phải ổn định tình hình trong thời gian ngắn nhất. Quay sang Vũ, Nhu nói tiếp. Anh Vũ cũng lên Thủ Đức, bàn với tướng Nghiêm và đại tá Mậu, tập hợp các sĩ quan học viên đưa vào Sài Gòn lo công tác trật tự. Anh Tuyến viết thư theo lệnh của tổng thống, triệu tập, giao cho anh Vũ để tướng Nghiêm không làm lỡ việc của ta. Ngừng lại đốt điếu thuốc, Nhu lại tiếp. Các anh yên tâm thôi, đừng lo gì cho tổng thống, cho cả tôi cũng vậy. Chúng ta chỉ chú ý đến số tên cầm đầu các đơn vị làm binh biến. Bọn chính trị đảng phái lăng nhăng, chửi bới trên đài cũng đừng thèm lý tới. Anh Tuyến cùng với tướng là bên cảnh sát lo bọn chúng cho tôi. Nhu đứng dậy khoanh tay trước ngực, Cả ba người cùng đứng lên theo, giọng nhu tha thiết. Tổng thống ghi công ba anh có mặt ở đây và đại tá Mậu. Riêng tôi, chân thành biết ơn anh Tuyến, anh Vũ. Nào, bây giờ là thời gian dành cho chúng ta. Hai anh đi được rồi. Nhu bắt tay Vũ, rồi đại tá Lê Quang Tung. Hai người ra khỏi phòng. Vũ phóng xe khá nhanh sau khi ra khỏi cầu Bình Lợi. Thành phố Sài Gòn vẫn sinh hoạt bình thường. Tiếng súng tạm ngừng từ 6 giờ sáng. Lực lượng binh biến vẫn bao vây dinh tổng thống và chấn giữ các vị trí đánh chiếm được. Đài phát thanh đã phát bản tuyên bố của Phan Quang Đán, đại diện hội đồng cách mạng. Trong khi đó, vài ba tên lính ở bên ngoài vòng rào dinh độc lập gào lớn nói chuyện với lính ở phía trong rào. Chúng vốn là bà con. Trong vườn cỏ dọc đường Thống Nhất, bọn lính dù có số tên nằm ngủ rất say, nhóm khác tán gẫu với dân đang vây quanh coi đánh nhau, họ cười đùa vui vẻ. Vũ xác nhận nhu quả là sâu sắc và thật là nguy hiểm đối với ai không biết ông ta từ bên trong. Hơn ai hết, Vũ được làm chứng nhân trước một biến cố của chế độ thực dân mới, cũng là hậu quả đoàn tấn công của tình báo chiến lược Việt Nam đánh ngay trong nội tạng của Mỹ ngụy. Thoáng thấy từ phía trước ai đó đang ra dấu dừng xe, Vũ giảm ga nhận ra đồng chí Thành Minh. Anh cho xe lượn sát bờ đường và thắng gấp. Thành Minh cười. Mình chờ cậu 15 phút rồi. Tưởng phải chờ lâu, ai ngờ tới sớm, hay quá. Này, chắc chắn chưa ăn điểm tâm phải không? Mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Phía trong này, cậu cho xe vào khoảng sân trong kia. Mình vào trước nhé. Vũ nhìn thấy mái quán ăn đặc sản ẩn hiện sau rặng cây điều sum xê, những chùm quả chín vàng tươi rói, lay động ánh nắng ban mai rực rỡ. Khóa xe, Vũ đi xuyên qua hàng cây. Thành Minh đã ngồi chờ bên chiếc bàn gỗ vuông phía góc hiên ngoài quán Đồng Quê. Sao anh biết tôi lên Thủ Đức vào giờ này mà đón đường? Thành Minh cười hề hề, chỉ ghế đối diện cho Vũ ngồi xuống. Trên bàn đã sẵn hai tách cà phê bốc khói. Mình sẽ đãi cậu cháo lươn hột gà. Một đêm căng thẳng thức trắng phải bồi dưỡng. Mặc xác chúng. Bọn mình chẳng cần gì phải gấp gáp. Nào, kể lại tỉ mỉ mình nghe đây. Cậu lên Thủ Đức là tất nhiên, sớm muộn cũng phải đến. Vũ đưa bức thư của Tuyến viết theo lệnh Nhu, triệu tập Nghiêm Mậu về trợ lực. Thành Minh chăm chú nghe Vũ tường thuật mọi diễn biến trong đêm qua, vừa liếc mắt đọc thư, anh gật gù thích thú. Vũ vừa chấm dứt, Thành Minh chậm rãi. Hai nhà đạo diễn Diepro và Côn Bai đã thành công trong buổi diễn. Lúc này họ sẽ bật đèn xanh cho phép đại tá Khiêm sư đoàn 7 và đại tá Cao sư đoàn 21 đi bách bộ về Sài Gòn cứu nguy cho Diệm. Họ đã trắc nghiệm xong lòng trung thành của số tướng tá cầm đầu quân đội quốc gia nghiêng hẳn về phía Mỹ. Dĩ nhiên họ không quên mở đường, rồi hù dọa bọn Thi Đông trốn chạy để xóa dấu tay, bảo vệ số diễn viên như Mậu, Tuyến, Khánh đóng trọn vai trò. Chỉ riêng nhóm Phan Quang Đán, Phan Khắc Xỉu, lực lượng trí thức Tân Pháp, CIA biếu Diệm cho phép tự do rửa nhục. Rõ ràng các tướng tá cầm đầu quân đội được coi là sức mạnh quyết định sự sống còn của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, không còn là của riêng gia đình họ Ngô, mà đã trở thành công cụ của đế quốc Mỹ, đang cúc cung tận tụy phục vụ âm mưu của Lầu Năm Góc. Phần chúng ta, cậu là cứu tinh của Mậu, Tuyến, kể cả Ngô Đình Nhu, cả ba sẽ là lá chắn của cậu. Chỉ cần tạo thế đánh tiếp những đòn mạnh, sâu hiểm hơn. Thời cơ sẽ tới khi Nhu quyết liệt trả thù bọn phản chắc. Các tướng lãnh ngụy buộc phải đối đầu sông mái. Tình thế hứa hẹn những pha nảy lửa, thúc đẩy chế độ tay sai thực dân mới đến bên bờ vực thẳm. Các bạn thân mến, các bạn đã vừa theo dõi phần 2 của chương 16, tiểu thuyết Điệp Viên giữa sa mạc lửa. Liệu anh em Diệm Nhu sẽ xử lý thế nào sau cú binh biến này? Mời các bạn theo dõi trong chương 17 ở phần đọc truyện lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.